Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 96, kết thúc. Nhìn trước mắt từng đống thi thể, có chút không có trải qua loại này giết chóc, đều không đành lòng nhìn về bên này, lại hoặc là không ngừng nôn mửa. Cái này một cỗ mùi máu tươi thật sự là quá đậm. Từ trong thi thể chảy ra huyết dịch đều nhuộm đỏ mảnh này bị bạch tuyết bao trùm mặt đất. Trải qua loại này chiến đấu, đều mặt không đổi sắc. Chuyện này đối với các nàng mà nói không thể bình thường hơn được. Cá lớn nuốt cá bé. Các nàng nếu là không chống cự lời nói, chết liền sẽ là các nàng. Cuối cùng kết thúc, Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt một đống thi thể. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không có chút nào nửa điểm thương tiếc chi ý. Nếu là đối bọn hắn có nửa điểm lưu tình, cái kia mang đến cho mình liền sẽ là tử vong. Đây chính là nhân từ đối với địch nhân, liền là tương đương tàn nhẫn đối với mình. Chợt Thiên Tuyền cung đệ tử tử bắt đầu thanh lý những thi thể này, còn có đem chiến lợi phẩm đều cho cuốn lại. Bất quá bây giờ xuất hiện cái vấn đề lớn. Cái kia chính là lựa chọn đầu hàng đệ tử tử. Hiện tại cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng có một chút có thể biết. Cái kia chính là hối hận phát điên. Không nghĩ tới Thiên Tuyền cung cường đại như vậy. Hiện tại không thông báo xử trí như thế nào các nàng. Đến tột cùng là đuổi tận giết tuyệt đâu. Vẫn là lựa chọn buông tha đâu. Chỉ ít mấy cái kia phản đồ. Đã bị tại chỗ chém giết. Không có chút nào lưu tình. Trong lúc các nàng làm phản thời khác, liền đã nhất định diệt vong. Cung chủ, các nàng xử lý như thế nào? Chớ Vũ trưởng lão nhìn lấy Thi Tuyết Vân dò hỏi. Làm cho các nàng đi thôi. Không có cái gì tốt lưu. Dù sao các nàng cũng không có làm sai thứ gì. Chỉ là lựa chọn mình sinh tồn phương pháp. Thi Tuyết Vân phất phất tay, ra hiệu các nàng có thể rời đi. Nhiều, đa tạ cung chủ, các nàng đạt được xá miễn về sau, nhào nhào quỳ xuống đất xuống tới, cho trùng điệp dập đầu kích cỡ, chính là cấp tốc thoát đi xuống dưới. Các nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại Thiên Tuyền cung. Sau này Thiên Tuyền cung cũng không thể lại thu lưu các nàng. Thì Tuyết Vân không có trách các nàng. Vừa vặn hiện tại có thể loại bỏ rơi một nhóm không quá trung tâm đệ tử tử. Lưu hạ đệ tử tử tài là đáng giá bồi dưỡng. Thiên Vân, lần này cần không phải ngươi. Thì Tuyết Vân vừa định nói lời cảm tạ lúc. Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản phía dưới miệng của nàng. Nói thật, dựa theo ta trước kia tính tình. Ta hết thảy đều là vì cô làm việc. Kỳ thực Thiên Tuyền cung như thế nào? Không liên quan gì tới ta. Vừa vặn, ta hiện tại lại là Thiên Tuyền cung trưởng lão. Vậy cái này Thiên Tuyền cung tự nhiên có ta một phần. Bảo hộ Thiên Tuyền cung là chức trách của ta. Dịch Thiên Vân nói đại nghĩa lẫm nhiên. Để không ít đệ tử đô ghé mắt nhìn lại. Nội tâm cảm động không thôi. Dịch trưởng lão, ngươi quá đẹp rồi. Về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Không sai. Dịch trưởng lão ngươi vừa rồi quá lợi hại, có thể làm chúng ta trưởng lão, thật sự là quá tốt. Về sau dịch trưởng lão gọi chúng ta làm cái gì, cái kia thì làm cái đó. Các nàng đều nhao nhao vây quanh, hai gò má như hoa, trong mắt tràn đầy sùng bái ánh mắt. Đốt, hoàn thành, bảo hộ thành tựu, thu hoạch được vĩnh cửu danh xưng, thủ hộ già. Đeo vĩnh cửu gia tăng lực phòng ngự gấp 2. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Đột nhiên xuất hiện tin tức. Bắt hắn cho giật nảy mình. Không nghĩ tới còn có cái thành tựu hệ thống. Đang bảo vệ Thiên Tuyền cung nhiều người như vậy về sau. Thành công thu được cái này. Thủ hộ giả, danh xưng. Mấu chốt là có thể thu hoạch được tăng cường gấp 2 lực phòng ngự. Cái này liền kinh người. Hiệu quả như thế nghịch thiên, tăng cường gấp 2 lực phòng ngự, đó là cái gì khái niệm? Hắn đã điều tra phía dưới cái này, thủ hộ giả, danh xưng. Lập tức hiện ra kỹ càng tin tức, thủ hộ giả danh xưng, tăng cường gấp 2 lực phòng ngự. Tại bước ngoặt nguy hiểm bảo vệ tốt cảm giác độ 100 trở lên đồng bạn 500 đợt người thu hoạch được. Cái này thu hoạch được điều kiện hắn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Trước đó hắn bảo hộ qua một lần, nhưng các nàng đối dịch thiên vân độ thiện cảm đều không có vượt qua 100, cho nên cái này thành tựu là không có cách nào hoàn thành. Hiện tại liền không đồng dạng, tại độ thiện cảm đều phá 100 tình huống dưới, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm cứu các nàng, lập tức liền hoàn thành cái này thành tựu nhiệm vụ, ở chỗ này còn nhìn không thấy thành tựu nhiệm vụ, tuy nhiên tin tưởng điều kiện khẳng định rất hà khắc đi. Dịch Thiên Vân còn muốn nhìn một chút có nó thành tựu của hắn nhiệm vụ a. Nhưng ở chỗ này căn bản không nhìn thấy. Dù sao nhìn thấy người bảo vệ này danh xưng hiệu quả kinh người như vậy, có thể tưởng tượng đến về sau lấy được tốt danh xưng, tất nhiên sẽ mang đến càng hiệu quả kinh người. Dịch Thiên Vân như thế nhận hoan nghênh, những lão tổ kia coi như lúng túng. Hiện tại Dịch Thiên Vân tu vi so với các nàng cao hơn. Mấu chốt nhất là lúc trước các nàng thế nhưng là rất phẫn nộ, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đuổi ra ngoài. Ba vị lão tổ nhìn nhau một cái, trong đó Băng Tâm lão tổ đi ra, không có ý tứ nói ra. Cái kia, Dịch trưởng lão rất xin lỗi, lúc trước chúng ta không nên đối ngươi như vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta trước kia sai lầm. Ba người các nàng đều nguyện ý cúi đầu, vì lúc trước sở tác sở vi xin lỗi, đều tuổi đã cao, còn tới xin lỗi thật sự là không dễ dàng. Ta cũng không thèm để ý sự tình trước kia, hiện tại không được, về sau cũng sẽ không. Ta chỉ nghe từ cô mệnh lệnh, còn lại liền không có cần thiết này. Dịch Thiên Vân lời nói vẫn là như vậy ngay thẳng, sự tình trước kia dễ dàng như vậy liền xóa đi, đó là không có khả năng. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn cùng Thi Tuyết Vân sống nương tựa lẫn nhau thời gian, mỗi người đều đối với hắn bạch nhãn vạn phần. Hắn đã bị Thi Tuyết Vân yêu cầu trở thành trưởng lão, vậy hắn liền sẽ thực hiện chức trách, muốn bảo vệ cái này Thiên Tuyền Cung. Đương nhiên chủ yếu nhất là bảo hộ Thi Tuyết Vân, còn có Cửu Lăng Quân những thứ này. Không phải vậy hắn cho Tuyết Lang hạ đạt mệnh lệnh, cái kia chính là bảo hộ toàn bộ Thiên Tuyền Cung, mà không phải đơn độc bảo hộ hai người bọn họ. Hắn chính là như vậy bất công, như vậy có tư tâm. Không riêng nữ nhân mang thù, nam nhân đồng dạng là mang thù. Nếu không phải hắn tu vi rất mạnh, tướng tin các nàng vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, vẫn là sẽ bạch nhãn tăng theo cấp số cộng. Các nàng lúng túng không thôi, nhưng ít ra Dịch Thiên Vân không có quay đầu bước đi. Cái kia có ngươi dạng này đối trưởng bối nói chuyện, thì Tuyết Vân nhẹ nhàng tại đầu hắn bên trên gõ dưới. Phun Nhan cười nói, bất quá ta ưa thích. Mấy vị lão tổ coi là Thi Tuyết Vân sẽ giúp Khang lúc nói chuyện, xem ra là mình nghĩ sai. Lúc trước tình nguyện rời đi Thiên Tuyền Cung, đều muốn bảo trụ Dịch Thiên Vân, cho nên tôn trọng cái gì trưởng bối ý nghĩ cái gì, kỳ thực đều là cái rắm. Nàng trời sinh đúng vậy cái phản nghịch giả, nhưng là vì thân nhân mình mà phản nghịch. Ba vị trưởng lão khác lộ ra mấy phần cười khổ, nhưng cũng nói không nên lời thứ gì. Hiện tại Dịch Thiên Vân cường đại như thế, các nàng lẽ ra hô một tiếng tiền bối. Dù là niên kỷ so với các nàng nhỏ hơn quá nhiều, nhưng tu vi so với các nàng mạnh như vậy đủ rồi. Đạt giả vi sư đúng vậy như thế, tu vi cường hãn đều muốn xưng một tiếng trưởng bối. Ba vị lão tổ cũng là như thế. Tốt, tranh thủ thời gian tản đi đi, đem nơi này đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Mấy người qua một thời gian ngắn, chúng ta còn muốn đích thân đến nhà bái phòng, đem tam đại thế lực cho nhổ tận gốc. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, sát khí đằng đằng. Tam đại thế lực còn lại phía dưới không có cái gì lực lượng, nhưng các nàng liền muốn nhổ tận gốc, tương đương với đối chung quanh thế lực tuyên cáo Thiên Tuyền Cung cũng không phải là dễ khi dễ như vậy.